Hai người vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Yến Thanh Ti, đang muốn gọi cô lại thì đúng lúc nhìn thấy Hạ Lan phu nhân đi sát sau lưng cô, sắc mặt hai người liền biến. Nhạc Thính Phong lập tức bước lên hỏi: "Hai người đi đâu vậy?" Yến Thanh Ti vuốt vuốt tóc: "Ờ thì Hạ Lan phu nhân nói muốn đơn độc nói lời xin lỗi với tôi, hai người chúng tôi vừa tiến hành trao đổi một cách thân thiện. Tôi cũng khá hài lòng với thái độ của Hạ Lan phu nhân, không tin hai người có thể hỏi bà ấy." Hạ Lan phu nhân tức đến mức muốn xé nát gương mặt của Yến Thanh Ti, nhưng giờ đang ở trước mặt Nhạc phu nhân, bà ta có thể làm gì cơ chứ, chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng. "Đúng, đúng là như vậy." Nhạc Thính Phong khẽ đảo mắt qua gương mặt của Hạ Lan phu nhân, trong lòng thầm bật cười, dự là lại ngầm bồ hòn làm ngọt. Vết bạt tai của tiểu lão thái thái còn chưa phai nhạt, giờ lại bổ sung thêm một dấu tay nữa. Nhạc Thính Phong đưa tay ôm lấy thắt lưng của Yến Thanh Ti. "Xem ra cũng vui phết nhỉ. Mẹ, chúng ta về thôi." Nhạc phu nhân gật đầu. "Nhanh chóng về nhà thôi." Hạ Lan phu nhân siết chặt tay nhìn ba người dắt tay nhau rời đi, cứ như một gia đình vui vẻ ấm áp. Phía sau vang lên tiếng của Hạ Lan Phương Niên: "Mẹ, chúng ta cũng đi thôi." Bà ta đột nhiên xoay người, giơ tay tát một cái vào mặt Hạ Lan Phương Niên. Hạ Lan Tú Sắc hét lên một tiếng rồi đứng ngăn lại trước mặt Hạ Lan Phương Niên. "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Anh hai vẫn đang bị thương mà. Bác sĩ nói, não anh hai bị chấn động nhẹ, tránh va chạm mạnh. Sao mẹ lại làm như vậy?" Hạ Lan phu nhân không để ý tới Hạ Lan Tú Sắc mà nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Phương Niên nói: "Tao cứ cho là mày chỉ coi Yến Thanh Ti là một món đồ chơi không hơn không kém. Không ngờ mày lại động chân tình với nó. Tao nói cho mày biết, mày nên dẹp cái ý nghĩ đó đi. Mày muốn ở cùng với ai cũng được, chỉ có cô ta là không thể. Tao còn sống một ngày thì mày không thể sống chung với nó. Nếu không tao sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hủy diệt con khốn đó." Nói xong liền quay người đi thẳng. Hạ Lan Phương Niên cười chế giễu một câu: "Con còn không nỡ để cô ấy chịu tội." "Anh hai, anh nói cái gì vậy?" "Về thôi." Lần này tuy Yến Thanh Ti không bị thương nặng nhưng vẫn nhấc lên một hồi sóng dư luận. Chỉ có điều cô tiện tay post một cái status lên Weibo là đã giúp cô tẩy trắng, còn thu thập thêm một đống lãng tử hồi đầu, từ ghét bỏ thành fan của cô. Những người hâm mộ cô tổ chức thành một fan room chuyên nghiệp có tên là Tình Ti Tơ Tình. Fan room này được phân thành đội tuyên truyền, đội quan hệ, đội gỡ mìn, vân vân. Đội quan hệ là đội có nhiệm vụ phát hiện bất cứ ai dám bôi đen nói xấu Yến Thanh Ti, liền đi công kích người đó. Đội gỡ mìn là đội chuyên đi dò tìm trên các trang mạng, nếu phát hiện có bất cứ thông tin sai lệch nào về Yến Thanh Ti, liền tiến hành gỡ bỏ, bác bỏ thông tin đó. Công ty quản lý cũng bắt đầu nhận thư và quà cáp của những người hâm mộ. Khi nhìn những bức thư viết tay, Yến Thanh Ti mới phát hiện, hóa ra việc được nhiều người thích lại tốt đẹp đến vậy. Yến Thanh Ti nhìn đống thư và quà này, trong lòng vui vẻ đến kỳ lạ, không giống với bất cứ loại cảm xúc nào mà cô đã từng trải qua. Chính vì có quá nhiều người ghét cô, nên cô mới muốn làm ngôi sao. Vì chỉ có làm ngôi sao mới có nhiều người thích. Cô muốn được thử cái cảm giác được nhiều người thích là như thế nào. Trấn Hồn Khúc cuối cùng cũng quay xong và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Bởi vì vụ tai nạn lần này mà bộ phim này đã thu hút được nhiều sự chú ý. Yến Thanh Ti vừa xuất hiện, Tiểu Từ liền dẫn bạn của mình tới cho Yến Thanh Ti xem. Đó là một cô bé tròn trịa xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh. Tuy bé nhỏ nhưng khí lực lại rất lớn, so với con trai có khi lại mạnh mẽ hơn. Yến Thanh Ti cảm thấy không có vấn đề gì, liền giữ lại. Thử việc vài hôm thì thấy đây đúng là một cô bé phúc hậu. Trấn Hồn Khúc quay xong, cô liền bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, chăm sóc, tu dưỡng bản thân. Quay mấy cái quảng cáo và chụp bìa tạp chí xong, lại chuẩn bị tinh thần. Một tháng sau, sẽ gia nhập đoàn làm phim Lãnh Hương. Quay xong quảng cáo nước hoa, đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng hóa trang, liền nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong. "Yến Tùng Nam muốn gặp em, mà anh đang đi công tác nước ngoài. Cuối tuần mới trở về. Em đừng có lén đi gặp ông ta trước, chờ anh trở về." Yến Thanh Ti cười. "Ông ta ở trong ngục thì có thể làm gì được tôi chứ?" "Nghe lời, đợi anh về." Ngón tay của Yến Thanh Ti khẽ lướt dạo trên mặt bàn. "Ok, chờ anh về." Nhạc Thính Phong hỏi. Có nhớ anh không? Muốn nghe lời nói thật. Bên kia đầu dây vọng lên tiếng Nhạc Thính Phong đá đá vào chân bàn. Thế thì quên đi. Có tiếng Giang Lai hét lên. Sếp, vào họp. Cút. Nhạc Thính Phong thấp giọng nói. Thế thì anh cúp máy trước đây, anh sẽ trở lại nhanh thôi. Khi sắp cúp máy, Yến Thanh Ti khẽ nói. Nhớ. Nhạc Thính Phong sững sờ cầm chiếc di động. Mẹ nó, anh vừa bỏ lỡ cái gì thì phải. Cuộc gọi kết thúc rồi. Nhạc Thính Phong cầm di động định gọi lại, nhưng Giang Lai lại hốt hoảng kêu lên. Sếp, sếp, tất cả mọi người đang chờ kìa, sếp nhanh một chút. Cái tên Trinh sắp tức giận rồi kìa. Cút, cút, dám phá hỏng chuyện tốt của ông. Giang Lai đờ người, không làm gì cũng trúng đạn. Yến Thanh Ti nhìn di động, ngón tay lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Quý Miên Miên nhỏ giọng hỏi. Chị, tới giờ ăn cơm trưa rồi. Yến Thanh Ti hoàn hồn. À, ờ, đi thôi. Cô ngẩng đầu, nói với Quý Miên Miên. Miên Miên, chiều em đi với chị một chỗ. Hai mắt của Quý Miên Miên tỏa sáng, gật đầu. Dạ, chị muốn đi chỗ nào, em sẽ theo chị tới đó. Công việc này của cô là do Tiểu Từ giới thiệu. Trước khi tiếp nhận nó, cô đã là một fan cuồng của chị Thanh Ti, còn đăng ký mở hai tài khoản trên Weibo chỉ để la liếm tình hình của chị ấy. Cuối cùng cũng có cơ hội tới gần nữ thần. Cô hận không thể có ngày chỉ ngồi để ngắm chị ấy. Quý Miên Miên có một ham mê mãnh liệt với đồ ăn, nên có thể coi cô là một bản đồ sống về danh sách các món ngon. Từ khi có cô, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của Yến Thanh Ti đều do cô bao hết. Hại Tiểu Từ nghĩ cậu ta từ vị trí trợ lý bị biến xuống thành làm lái xe. Ăn cơm xong, buổi chiều không có việc gì, Yến Thanh Ti mang Tiểu Từ và Quý Miên Miên tới trại tạm giam. Tới nơi, Tiểu Từ đứng đợi ở ngoài, còn Quý Miên Miên đi cùng Yến Thanh Ti vào trong. Nhìn bộ dạng hiện tại của Yến Tùng Nam, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy một cảm giác thống khoái chảy dài trong cơ thể. Mái tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, ghét đầy như que củi, không khác gì một bộ xương khô đang di động, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, so với trước đây cứ như già đi hơn 20 tuổi. Yến Thanh Ti, con hãy nể tình cha mà cứu ba. Yến Tùng Nam nhìn Yến Thanh Ti như nhìn thấy một cái phao cứu mạng. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn ông ta nói. Tình cảm cha con của tôi và ông sớm đã không còn sót lại tí gì. Giờ ông trở thành như thế này, tuy không phải là do tôi làm hại, nhưng tôi lại rất vui. Nhiều năm qua tôi hận không thể dồn ông vào chỗ chết. Giờ thấy ông như vậy, tôi cao hứng còn chưa kịp. Dựa vào cái gì mà phải cứu ông? Khuôn mặt Yến Tùng Nam lộ ra vẻ sợ hãi, cứ như sợ xung quanh có người nghe lén, đè giọng nói. Ba không cầu con giúp ba ra tù. Ba cũng biết, mấy cái tội danh mà ba đang treo trên người không thể bình yên vô sự mà ra ngoài được. Ba chỉ mong con có thể giúp ba được sống, cho dù chết sục xương ở trong tù cũng được, chỉ cần được sống. Những lời này của ông ta khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc. Cô không ngờ Yến Tùng Nam lại cầu xin cô việc này. Diệp gia, tại sao muốn giết ông? Bởi vì ba... Yến Thanh Ti ngắt lời ông. À, tôi biết rồi. Bởi vì ông và Diệp Linh Chi có chung một bí mật. Muốn vĩnh viễn chôn kín được bí mật này, thì một trong hai người phải chết, đúng không? Chỉ có người chết mới mãi mãi giữ bí mật. Mà bí mật đó có liên quan tới cái chết của mẹ cô. Yến Thanh Ti nhếch khóe môi lên cười. Diệp Thiều Quang rất lợi hại sao? Yến Tùng Nam vừa nghe thấy cái tên đó, cả khuôn mặt liền trắng bệch. Yến Thanh Ti nhìn ông ta. Tôi có thể giúp ông, nhưng ông phải tự thú, trả lại trong sạch cho mẹ tôi. Tôi muốn tất cả những người đã hại chết bà ấy phải chịu hình phạt thích đáng. Điều Yến Thanh Ti muốn không phải là trả thù, muốn hại chết một người không khó. Trong tay cô có rất nhiều biện pháp, nhưng điều cô mong muốn nhất là đem tất cả những góc khuất của chuyện năm đó ra phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Nói cho bọn họ biết, mẹ cô không phải là kẻ thứ ba. Bà không có phá hoại gia đình của bất cứ ai, cũng không cướp đàn ông của ai cả. Bà chỉ là một người đàn bà đáng thương, bị một đôi cẩu nam nữ hại chết. Yến Tùng Nam lắc đầu quầy quậy. Không được, không thể, đó là giết người. Nếu như để lộ ra, cho dù nhà họ Diệp không giết ba, thì ba cũng sẽ bị tử hình. Yến Thanh Ti xùy một tiếng. ông chủ động đầu thú một vụ án mạng hơn 10 năm trước, nhiều nhất cũng chỉ bị xử chung thân. Ông cho là muốn xử tử hình dễ lắm sao? Như cái vụ giết một nhà 4 người, cũng chỉ xử chung thân. Ông lúc nãy chẳng phải đã nói, nguyện chất dục xương trong tù sao? Hai cái này có gì khác nhau? Trong mắt Yến Tùng Nam hiện lên sự giãy giụa. Nhưng lỡ đâu xử tử hình thì sao? Như thế thì ba làm gì có đường sống? Yến Thanh Ti bật cười. Thế thì còn xem, ông có lập công chuộc tội không đã? Cái gì là lập công chuộc tội? Tố cáo, một vụ án mạng có thể phân thành thủ phạm và tòng phạm. Ông chỉ cần khai báo toàn bộ những gì ông biết, chỉ cần đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thủ phạm là được. Với lại, hình như ông đã quên người sau lưng tôi là ai? Là Nhạc Thính Phong, anh ta không thể đưa ông ra khỏi tù, nhưng có thể cho ông sống sót. Diệp gia và Nhạc gia ai mạnh ai yếu, chắc ông cũng rõ, là người thông minh nên chọn cái gì thì ông tự biết. Yến Tùng Nam nheo nheo con mắt, từng câu từng chữ trong lời của Yến Thanh Ti đâm vào điểm yếu trong lòng ông ta. Ông ta biết rõ, giờ chỉ có Yến Thanh Ti mới có thể giúp ông ta, nhưng muốn nó giúp ông thì cũng phải trả một cái giá thật lớn. Yến Thanh Ti nhún vai. Đương nhiên, nếu ông vẫn muốn giấu giếm chuyện này, tôi cũng không có gì để nói. Chợt, đúng là nhìn không ra, ông là một người trọng tình như thế. Đáng tiếc, tình cảm có sâu đậm đến mấy, người nhà họ Diệp cũng muốn ông phải chết. Tay của Yến Tùng Nam siết chặt lại. Tuy ông ta không thiết tha tình cảm gì, nhưng Yến Thanh Ti nói đúng một chuyện. Ông có khai báo hay không, người của Diệp gia vẫn muốn ông phải chết. Nếu đã như vậy, ông ta cần gì phải vì Diệp Linh Chi mà giữ bí mật? Chẳng lẽ để nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của bà ta sau khi ông chết đi à? Nếu làm theo những gì Yến Thanh Ti nói, còn có ít nhất một đường sống. Bằng không, chỉ còn con đường chết. Yến Thanh Ti lạnh mắt nhìn Yến Tùng Nam. 3 năm trước đây, cô là phạm nhân, còn Yến Tùng Nam là người đến thăm. Nhưng giờ, vật đổi sao rời, vị trí của họ cũng đổi chỗ cho nhau. Nói thế sự vô thường, không bằng nói, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Yến Tùng Nam năm đó ở trước mặt cô vênh mặt, hất cằm như bố thí. Nếu như không phải cô đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình, chắc giờ cô vẫn đang ở trong ngục ngây ngô. Yến Tùng Nam tâm động, nhưng ông ta biết đứa con gái này của mình nhẫn tâm độc ác đến mức nào. Ba đồng ý với con chuyện này, nhưng dựa vào cái gì ba có thể tin tưởng con? Yến Thanh Ti nhún nhún vai nói. Bởi vì nếu không đồng ý thì ông cũng chỉ có con đường chết. Sống hay chết là sự lựa chọn của ông. Ông không tin tôi cũng là chuyện của ông. Dù sao thì ông có sống hay chết cũng chẳng can hệ gì tới tôi. Yến Tùng Nam cắn răng. Yến Thanh Ti không cho ông bất cứ thứ gì đáng tin. Tay không bắt giặc quá nguy hiểm, nhưng ông ta lại không có cách nào khác. Quyền chủ động nằm hoàn toàn trong tay Yến Thanh Ti. Lần này có nên hợp tác hay không thì cũng khác gì một canh bạc quyết định số phận. Cuối cùng Yến Thanh Ti thản nhiên nói. Ông không cần phải vội vã đáp ứng tôi. Tôi cho ông thời gian suy xét rõ ràng. Chỉ cần ông còn sống, muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Yến Tùng Nam nhìn bóng lưng của Yến Thanh Ti rời đi. Muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, thấy chuyện này nó không thể đáp ứng nhanh đến như vậy được. Trở về suy nghĩ kỹ càng xem trong chuyện này có thể tìm ra được bất cứ nhược điểm nào của Yến Thanh Ti không. Đến lúc đó lấy ra uy hiếp nó. Quý Miên Miên lặng lẽ cầm túi sách của Yến Thanh Ti, lẽo đẽo đi phía sau cô. Hai mắt mê muội nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, đúng tiêu chuẩn của một em gái phan cuồng. Đi ra khỏi trại tạm giam, Yến Thanh Ti bị ánh sáng chói chang làm cho chói mắt. Quý Miên Miên nhanh chóng móc một cái kính râm ra đeo cho Yến Thanh Ti, rồi dương ô lên che nắng. Chị, mau lên xe, ngoài trời giờ nóng lắm. Ừ. Chưa đi được mấy bước, Yến Thanh Ti dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy có một đôi giày nam bằng da thủ công đứng chắn trước mặt cô. Tầm nhìn phía trên của cô bị cây dù che khuất, cô không thấy được người trước mặt là ai. Chỉ nghe được một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Cô Yến! Mặc dù đứng dưới ánh thái dương, âm thanh này vẫn khiến cô khẽ run lên một chút. Chậm rãi, đưa tay đẩy cái dù trong tay Quý Miên Miên xuống. Nhìn người có làn da nhợt nhạt, Diệp Thiều Quang. Tay Yến Thanh Ti không khỏi siết chặt một chút, không ngờ lại có thể đụng phải Diệp Thiều Quang ở đây. Anh ta tới đây làm cái gì? Cũng hẹn Yến Tùng Nam sao? Yến Thanh Ti thản nhiên gật đầu. Ngài Diệp. Vốn không phải thân quen gì, cũng mới chỉ gặp nhau qua một lần. Chẳng được tính là sơ giao gì, Yến Thanh Ti không định nói gì với anh ta. Cô liếc mắt nhìn Quý Miên Miên ra hiệu, cô bé dâng ô lên. Hai người chuẩn bị lại đi về phía chiếc xe họ đang đỗ. Nhưng hiển nhiên là Diệp Thiều Quang không dễ dàng gì mà buông tha cho hai người. Anh ta nâng cánh tay lên ngăn cản. Cô Yến, xin chờ một chút. Quý Miên Miên lập tức ngăn ở trước mặt Yến Thanh Ti, trừng mắt nhìn Diệp Thiều Quang hung dữ nói. Anh là ai? Muốn làm gì? Tầm mắt Diệp Thiều Quang lướt qua Quý Miên Miên, rơi xuống người Yến Thanh Ti. Cô Yến, trò chuyện một lúc được chứ? Yến Thanh Ti luôn ghi nhớ những gì mà Nhạc Thính Phong dặn dò. Nếu gặp người này, nhất định phải tránh xa một chút. Cô trả lời. Không thể. Ánh mắt Diệp Thiều Quang nhẹ nhàng đảo qua người cô. Chỉ nói vài câu thôi, nếu không tôi sợ sau này cô sẽ hối hận. Quý Miên Miên hừ một tiếng. Ơi, nói anh đó, bộ anh không hiểu tiếng người à? Chị Thanh Ti nhà chúng tôi đã nói không muốn thì không muốn, anh có bệnh thật đấy à? Quý Miên Miên sổ một tràng vào mặt Diệp Thiều Quang, giơ tay mở cửa xe. Ơ, người đâu? Tiểu Từ đâu rồi? Diệp Thiều Quang âm trầm nói. Lái xe của cô Yến đang ở trên xe tôi trò chuyện với lái xe của tôi. Anh... Yến Thanh Ti thầm buồn bực, oán hận cắn răng. Con mẹ cái tên khốn khiếp này. Gã dám lấy Tiểu Từ ra để uy hiếp cô. Cô oán hận nói. Nếu như tôi vẫn không đồng ý thì sao? Diệp Thiều Quang lãnh đạm cười. Không sao hết. Tôi nghĩ với thời gian của ngày hôm nay, tôi có thể đợi đến khi cô Yến đồng ý thì thôi. Không đợi Yến Thanh Ti nói gì, Quý Miên Miên đã xắn tay áo lên. Hừ, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô. Cô thì tính là cái gì? Không phải là lớn lên cao lớn hơn người khác một cái đầu sao? Lại dám diễu võ dương oai trước mặt chị Thanh Ti của tôi. Cô có tin chị đây đại chiến 300 hiệp với cô mà vẫn không rớt máu không? Yến Thanh Ti trợn tròn mắt. Oh my, Miên Miên đúng là một chút cũng không Miên Miên mềm mại chút nào. Là một dũng sĩ đó nha. Con bé này dám nói Diệp Thiều Quang là nữ nhân. Cái lá gan này không phải ai cũng có. Đừng nói Yến Thanh Ti ngạc nhiên, mà ngay cả Diệp Thiều Quang cũng phải sững ra. Đây là lần đầu tiên có người mắng anh ta như vậy. Yến Thanh Ti kéo kéo tay Miên Miên, muốn nói cho con bé đó không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Không nghĩ tới Miên Miên lại quyết tâm bảo vệ nữ thần của mình, che chở cho Yến Thanh Ti, chỉ thẳng vào mặt Diệp Thiều Quang nói. Cái cằm nhọn hoắt của cô rốt cuộc phải làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới có được vậy? Rõ ràng là nữ, còn cố giả bộ làm nam. Cô cho khoác lên mình bộ com lê thì có thể thành phong lưu tài tử sao? Hừ, cái mặt của cô có cười được không thế? Tiêm cho cứng cả mặt còn đòi. Yến Thanh Ti biết thủ đoạn của Diệp Thiều Quang tàn nhẫn đến mức nào. Quý Miên Miên mắng gã như tát nước thế này, không dễ gì cho qua đâu. Yến Thanh Ti thấp giọng nói với Miên Miên. Đàn ông. Quý Miên Miên khó hiểu. Đàn ông gì? Yến Thanh Ti nói tiếp. Anh ta là đàn ông. Quý Miên Miên sửng sốt một chút, sau đó bật cười ha hả. Đàn ông? Anh ta có chỗ nào giống đàn ông chứ? Giống phụ nữ như thế mà. Tôi... Quý Miên Miên cứ tôi mãi, bởi vì cô nhìn thấy hầu kết của mỹ nữ. Cô thấy chân mình như nhũn xuống một chút, may có Yến Thanh Ti ở bên cạnh đỡ lấy cô. Cô nhỏ giọng hỏi, là đàn ông thật à? Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng, là đàn ông. Khóe môi Diệp Thiều Quang khẽ nhếch lên. Trợ lý của cô Yến đây thú vị thật đấy, không bằng cũng cùng lên xe tâm sự một chút. Quý Miên Miên đứng ra nói vì muốn bảo hộ cô không thể để con bé gặp chuyện không may. Cô kéo Miên Miên sang bên cạnh, đứng ra nói. Ngài Diệp, không phải là muốn hàn huyên tâm sự với tôi sao? Mời. Quý Miên Miên kéo tay Yến Thanh Ti. Chị! Cô len lén liếc Diệp Thiều Quang, thấy anh ta đang âm trầm nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng khiến Quý Miên Miên rét run lên, nhỏ giọng nói với Yến Thanh Ti. Cái gã đó nhìn là biết không phải là người tốt. Yến Thanh Ti cười cười. Đúng thế, ánh mắt của em không sai đâu, lên xe chờ chị. Quý Miên Miên nhỏ giọng thầm thì. Chị Thanh Ti, hay chúng ta rời đi đi, em cũng biết lái xe, nếu không chúng ta vứt Tiểu Từ ở lại. Dù sao thì Tiểu Từ cũng là đàn ông, cậu ta lớn lên xấu trai, lại không có tiền. Mấy chuyện như giựt tiền cướp xác chắc không đến lượt cậu ấy đâu. Tâm tình Yến Thanh Ti vốn không được tốt, nghe xong câu nói này, liền cười rộ lên, phất phất tay ra hiệu cô lên xe đi. Quý Miên Miên cẩn thận che ô cho Yến Thanh Ti, dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiều Quang. Anh ta bỗng bước tới, lịch sự, cầm lấy cái ô trong tay cô, che cho Yến Thanh Ti. Cô Yến, không biết lúc nãy cô nói gì với Yến Tùng Nam? Diệp Thiều Quang cũng không vòng vo mà dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Yến Thanh Ti dùng hết toàn lực để đối phó với Diệp Thiều Quang. Cái này sao có thể nói cho ngài Diệp đây biết được? Dù sao, đây cũng là chuyện riêng của hai cha con nhà chúng tôi. Sao có thể nói cho một người ngoài như anh biết được? Diệp Thiều Quang cười nhẹ một tiếng. Hai cha con? Yến Thanh Ti nghe được sự châm chọc trong đó, cũng cười giễu lại một tiếng. Đương nhiên là hai cha con tôi, không lẽ lại là cha con với anh? Làn da của Diệp Thiều Quang dưới sự che chắn của cái ô càng trở nên tái nhợt. Anh ta thản nhiên nói. Tuy không phải cha con, nhưng một tiếng cậu thì có lẽ được. Yến Thanh Ti siết chặt tay nói. Cảm ơn, mẹ tôi tên là Nhiếp Thu Xính, bà ấy không với nổi tới nhà mấy người đâu. Diệp Thiều Quang lại hỏi. Vậy thì cô Yến vừa nãy đã làm giao dịch gì với Yến Tùng Nam? Muốn biết thì tự đi hỏi Yến Tùng Nam. Diệp gia mấy người lợi hại như vậy, tới đây không phải là muốn tìm ông ta sao? Hỏi tôi làm cái gì? Không, tôi đến đây để tìm cô Yến. Yến Thanh Ti lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, quát lạnh một tiếng. Anh cho người theo dõi tôi. Diệp Thiều Quang nhếch nhếch khóe môi. Không còn cách nào khác, dù sao cô cũng khá là thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Yến Thanh Ti siết chặt nắm đấm. Cái gã này đã sớm đề phòng cô và Yến Tùng Nam liên thủ với nhau, nên cho người âm thầm theo dõi cô. Mấy hôm nay, cô có động tĩnh, liền lập tức mò tới. Yến Thanh Ti khinh thường nói. Không cần ngài phải chỉ bảo tôi cũng biết, tôi luôn được người khác chú ý. Dù sao thì người hâm mộ của tôi cũng rất nhiều. Nếu như ngài quan tâm như vậy, tốt nhất là nên giảm bớt. Nếu không, tôi sẽ nghĩ ngài có ý với tôi. Buổi chiều, tôi còn có việc phải làm. Không có thời gian tâm sự với ngài Diệp đây. Tạm biệt. Nói rồi giơ tay, đoạt lấy cây dù trong tay Diệp Thiều Quang, xoay người bước đi. Nếu là hồi trước, cô có lẽ sẽ châm chọc khiêu khích thêm vài câu. Nhưng đối mặt với cái gã Diệp Thiều Quang này, cô không có tâm trạng để mà khiêu khích nổi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện gã là người của Diệp gia, Yến Thanh Ti đã thấy mắc ói. Từ phía sau, vọng lại tiếng của Diệp Thiều Quang. Tôi khuyên cô một câu. Nếu là người thông minh, tốt nhất đừng có đụng vào Diệp Linh Chi. Những người còn lại của nhà họ Yến, cô muốn xử lý sao cũng được. Nhưng chỉ có mình Diệp Linh Chi là không thể. Yến Thanh Ti quay phát người lại, lạnh lùng lên tiếng. Lời này của ngài, sao tôi nghe không hiểu gì vậy? Ngài đừng nói thâm sâu như vậy. Tôi không phải là người thông minh gì cho cam, không so được với ngài. Không bằng ngài giải thích kỹ cho tôi. Diệp Thiều Quang đúng là nói kỹ ra cho cô. Không cần biết cô làm bất cứ giao dịch gì với Yến Tùng Nam, tốt nhất là biết đường mà thu tay lại, bởi vì cô không có cách nào thực hiện được. Yến Thanh Ti cười ha ha. Tôi đơn thuần chỉ là đi thăm cha tôi, sao qua miệng ngài lại biến thành một cuộc giao dịch rồi? Lẽ nào ngài cũng hay làm giao dịch với cha của ngài như vậy sao? Cha con sao có thể trở mặt thành thù được? Cho dù có ân oán thì dù sao, cũng từng là cha con. Có thể thốt ra được những lời này, Yến Thanh Ti cũng đang thầm phỉ nhổ chính mình. Cô dùng những lời của Yến Tùng Nam từng nói với cô để nói lại với Diệp Thiều Quang. Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật giật. Cô Yến đúng là rất thú vị. Quá khen. Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn cô. Tôi nghĩ cô không cần vì một ân oán năm xưa mà phá hủy tiền đồ của chính mình. Nếu như người hâm mộ của cô biết rằng ngay cả cha cô còn không thừa nhận cô, đạo đức nhân phẩm bại hoại, chuyện táng tận lương tâm gì cũng dám làm, liệu bọn họ còn hâm mộ cô nữa không? Yến Thanh Ti cười ha ha, cuối cùng cũng dở giọng uy hiếp, gật gật đầu nói. Ngài nói rất đúng, tôi chính là một người như vậy, một con hồ ly tinh ích kỷ độc ác, chẳng lẽ còn sợ bị người khác biết sao? Đến cái chết cô còn không sợ nữa là cái này. Diệp Thiều Quang có vẻ như đoán được suy nghĩ của cô, nói. Trên đời này có rất nhiều biện pháp, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Không ngờ, một câu không có tí giá trị nào lại có thể nói ra bởi Diệp Thiều Quang. Yến Thanh Ti nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên, gật gật đầu. Đúng thế, tôi biết ngài có thể làm được điều này, ngài cứ tự nhiên mà thử. Diệp Thiều Quang vốn dĩ chỉ thuần miệng nói ra mà thôi, muốn nhìn xem Yến Thanh Ti sẽ có phản ứng như thế nào. Xem ra cô ta đúng là điếc không sợ súng. Xem ra là cô ỷ vào có Nhạc Thính Phong làm chống lưng. Tôi thật muốn nhìn xem Nhạc Thính Phong có thể bảo vệ cô được bao lâu. Yến Thanh Ti cười nhạt. Cho dù không ỷ vào Nhạc Thính Phong, gan của cô cũng lớn hơn trời rồi. Chỉ có điều, lấy danh nghĩa của Nhạc Thính Phong đi dọa nạt, đúng là đỡ tốn công tốn sức hơn nhiều. Yến Thanh Ti cười lớn. Hóa ra ngài còn biết tới chuyện này. Ngài nói đúng. Ai bảo tôi là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong chứ? Ai bảo tôi là con dâu trong mắt của Nhạc phu nhân chứ? Cô Yến đúng là rất lợi hại. Cũng không lợi hại bằng ngài Diệp đây. Làm phiền ngài, trả tài xế lại cho tôi. Tôi không giống như Diệp gia mấy người. Cơ nghiệp lớn có rất nhiều tài xế. Còn tôi đây chỉ có một. Trại tạm giam cũng là cục cảnh sát. Nếu ngài không muốn trả, thì tôi lại đành vào trong một chuyến vậy. Diệp Thiều Quang giơ tay ám hiệu về phía trước xe của anh ta, nói. Có thể thấy cô Yến cũng là một người giỏi kiềm chế. Những người như cô rất ít khi mất đi lý trí mà làm ra những việc điên cuồng nhỉ. Điều này còn chưa chắc. Diệp Linh Chi luôn thích gọi tôi là kẻ điên đấy thôi. Ngài đi hỏi bà ta thì sẽ biết tôi là loại người gì. Một kẻ điên còn cần đến lý trí sao? Yến Thanh Ti nhìn tiểu từ bước xuống từ xe của Diệp Thiều Quang, thầm thở phào một hơi. Quý Miên Miên mở cửa xe, thò đầu ra kêu tiểu từ về xe. Cuối cùng trước lúc rời đi, còn bổ cho Diệp Thiều Quang một cú. Người đàn ông của tôi sắp trở về, nên hy vọng ngài Diệp đừng có quan tâm đến tôi nhiều như thế. Nếu không sẽ khiến anh ấy không vui đâu. Quý Miên Miên xuống xe, mở cửa cho Yến Thanh Ti. Khi Miên Miên chuẩn bị lên xe, thì thấy Diệp Thiều Quang tiến về phía này. Cô chừng mắt một cái rồi lao cả người về phía anh ta, đẩy anh ta ngã ra đất. Hành động này diễn ra quá nhanh chóng và mạnh mẽ, khiến Diệp Thiều Quang không kịp phản ứng. Ngay sau đó, Miên Miên lao lên xe, gấp gáp nói với Tiểu Từ. Mau, Tiểu Từ chạy mau. Tiểu Từ phản ứng rất nhanh, đạp mạnh chân ga, trong nháy mắt, chiếc xe của bọn họ rời khỏi chỗ đó. Yến Thanh Ti quay đầu nhìn hình ảnh Diệp Thiều Quang chật vật đứng lên mà bật cười ha hả. Yến Thanh Ti vỗ vỗ Miên Miên. Cái gã này khó chơi lắm đó. Sau này em cẩn thận một chút. Quý Miên Miên vỗ ngực một cái. Chị yên tâm đi, thân thủ của em tốt lắm. Hồi nhỏ còn được bố mẹ cố ý tống đi học nhu đạo nữa đó. Yến Thanh Ti nở nụ cười. Sau khi Quý Miên Miên đến, cuộc sống của cô hình như ngày càng đặc sắc hơn thì phải. Chỉ là Diệp Thiều Quang... Nhạc Thính Phong từng nói cái gã này là một kẻ thù sai. Cô không mong sẽ mang lại phiền phức cho Quý Miên Miên. Buổi chiều, Yến Thanh Ti quay xong một quảng cáo về dầu gội đầu. Trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong. Cô còn chưa có mở miệng, liền nghe Nhạc Thính Phong tức tối quát lớn. Em còn không nghe lời tôi nói sao? Còn dám một mình đi gặp Yến Tùng Nam? Yến Thanh Ti nhớn mày. Không có nha. Còn không chịu thừa nhận, lúc về còn gặp thằng khốn Diệp Thiều Quang nữa đúng không? Yến Thanh Ti bật cười. Anh biết hết rồi đấy à? Bên kia, Nhạc Thính Phong tức đến nỗi giật đứt cả cà vạt. Em còn cười được nữa, không phải anh đã nói với em rồi sao? Em phải chờ anh trở lại, em không đấu nổi con chó Diệp Thiều Quang đó đâu. Giờ anh không ở trong nước, lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao? Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti chậm rãi trở nên nhu hòa hơn. Nhưng mà tôi lo là nếu tôi không đi, thì Yến Tùng Nam chết mất rồi thì sao? Với lại, trên đầu tôi còn có danh hiệu là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong cơ mà. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng. Giờ em chịu nhận mình là người phụ nữ của anh rồi à? Diệp Thiều Quang nói thế nào? Yến Thanh Ti thành thật trả lời. Hỏi em và Yến Tùng Nam đã nói những gì? Vậy em đã nói gì với anh ta? Tiểu Từ và Quý Miên Miên đều có mặt ở đây. Có vài lời Yến Thanh Ti không tiện nói thẳng, đành bảo anh. Những gì anh có thể nghĩ đến được? Nhạc Thính Phong cau mày nói. Diệp Thiều Quang sẽ không để em được như mong muốn đâu. Bây giờ anh sẽ chuẩn bị về nước. Anh đã thông báo với Khúc Kính rồi. Trong khoảng thời gian trước khi anh về nước, nếu em có bất cứ chuyện gì, cứ đi tìm cậu ta. Anh sẽ cho em cách liên lạc với cậu ta.

nhà họ Nhạc thua có mấy cái đồng bạc thôi mà cũng không trả nổi. Thực ra Hạ Lan phu nhân còn nói Nhạc phu nhân, thế mà lại ngắm trúng một con hát làm dâu. Đây đúng là cam chịu thấp hèn, làm mất hết mặt mũi sĩ diện của hào môn thế gia bọn họ. Yến Thanh Ti càng nghe, sắc mặt càng lúc càng cau có. Mợ nó, cái bà Hạ Lan phu nhân này quả là không biết xấu hổ. Trước đây cô còn nghĩ rằng ít nhất bà ta không dám có ý định xấu xa gì với Nhạc phu nhân. Không ngờ đằng sau lưng lại chơi cái thủ đoạn đê tiện như thế này. Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân ỉu xìu, buồn hiu, cô cảm thấy có chút đau lòng. Nghĩ thôi cũng biết bà đã bị bao nhiêu người ức hiếp. Yến Thanh Ti hỏi, hôm nay bác thua mất bao nhiêu tiền? Nhạc phu nhân ngại ngùng không nói. Bà đảo mắt giơ lên hai ngón tay. Yến phu nhân hỏi, 2 vạn à? Nhạc phu nhân lắc đầu. Yến Thanh Ti thở dài, 20 vạn. Nhạc phu nhân lắc đầu, nói lý nhí, là 200 vạn. Yến Thanh Ti suýt thì sặc, 200 vạn, thật đúng là thế giới của người có tiền. Tùy tiện đi đánh mấy ván bài thôi mà cũng thua 200 vạn. Chỉ đánh bài thôi mà đã mãnh liệt thế rồi, có còn để cho người bình thường sống nữa hay không? Yến Thanh Ti bắt đầu tò mò, tay của Nhạc phu nhân thối đến mức nào mới bị người ta hại thảm đến thế này. Thím Ngũ tức giận nói, nói cho chính xác là 250 vạn. Những người đó thật không biết xấu hổ là gì, cố ý cười nhạo bà chủ nữa chứ. Yến Thanh Ti cười ha ha, 250 vạn, đang chế giễu Nhạc phu nhân là đồ ngốc đây mà. 250 tiếng lóng là đồ ngốc. Yến Thanh Ti cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình công việc. Tối mai không có việc gì, cô nói với Nhạc phu nhân, không sao cả, bác không cần lo đâu. Ngày mai bác gọi điện thoại hẹn bọn họ, tối mai cơm nước xong rồi đi đánh bài. Nhạc phu nhân lầu bầu nói, nhưng mà bác thể nào cũng đánh thua cho mà xem. Nhạc phu nhân thua nhiều quá, đâm ra sợ luôn rồi. Yến Thanh Ti cười cười, con đi với bác. Cô không biết đánh bài Tây, nhưng mặt trược thì cực kỳ lợi hại. Nhạc phu nhân kinh ngạc nói, con đi với bác à? Đương nhiên rồi, bị người khác bắt nạt, đương nhiên là phải đi lấy lại thể diện về chứ. Nếu không bọn họ sẽ cho rằng bác là người dễ bắt nạt. Cứ thế nhé, tối hôm nay bác nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại tinh thần. Tối mai, ăn cơm xong, con đi với bác đập chết bọn họ. Hai mắt Nhạc phu nhân lập tức sáng rực lên. Bà có một sự tin tưởng vô điều kiện vào Yến Thanh Ti. Ngay lập tức, bà móc điện thoại ra gọi điện. Ai không muốn đến, bà nói luôn một câu, tôi đi phát tiền cho các người mà các người không muốn lấy à? Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi ăn cơm xong bữa tối thịnh soạn, Nhạc phu nhân chuẩn bị, Yến Thanh Ti bảo Quý Miên Miên, Miên Miên, em cầm theo một cái bao tải, chúng ta đi thôi. Nhạc phu nhân tò mò, cầm theo bao tải để làm gì? Yến Thanh Ti nói, đương nhiên là để đựng tiền rồi. Nơi các quý phu nhân như bọn họ đánh bài đương nhiên là rất sang trọng. Nhạc phu nhân đặt phòng ở Bích Lan Đình của Nhạc Thính Phong, quản lý hầu hạ rất cẩn thận, đây là Thái hậu nương nương mà. Quản lý đưa bọn họ đến phòng riêng tốt nhất, tự mình bận rộn trước sau, bưng trà rót nước. Mấy vị phu nhân đều đến đông đủ, Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti đến giới thiệu với bọn họ. Thanh Ti, con không cần phải căng thẳng, mấy vị phu nhân này đều là những người bình thường, là bạn hay chơi bài cùng bác. Đây là Lý phu nhân, Chu Thái Thái và Dương Thái Thái. Mấy người đó đều đã nghe kể về Yến Thanh Ti thông qua Hạ Lan phu nhân, nên họ rất khinh thường cô. Yến Thanh Ti coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của bọn họ, dịu dàng nói, cháu chào mọi người, hôm nay cháu nghe bác gái nói đến đánh bài với mọi người, cháu cũng muốn đến chơi, thế nên năn nỉ bác ấy cho cháu cùng đi. Cháu cũng không biết chơi bài lắm đâu, hy vọng mọi người có thể chỉ dạy cho cháu. Yến Thanh Ti cố ý vờ dịu dàng, dễ bảo, có thể khiến cho bọn họ không ai để cô vào mắt, lúc đánh bài mới có thể buông lỏng cảnh giác. Nhạc phu nhân xem đồng hồ rồi nói, người cũng đã đến đầy đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dương Thái Thái nói, thật xin lỗi, lát nữa tôi phải đi rồi, trong nhà có chút việc, nhưng mà mọi người cứ yên tâm. Tôi đã gọi người đến cho đủ hộ mọi người rồi, sẽ không thiếu mất một người chơi bài đâu. Đang nói thì cửa đã mở ra rồi, Hạ Lan phu nhân đẩy cửa bước vào. Yến Thanh Ti liếc bà ta một cái. Trong lòng Yến Thanh Ti đang cười ha ha. Ha ha, lão tiện nhân này đến đúng lúc lắm. Hạ Lan phu nhân cười nói. Thật ngại quá, đến muộn rồi. Dương Thái Thái cầm lấy bàn tay bà. Không muộn đâu, đang đợi chị đó. Nhạc phu nhân chắc không trách tôi tự tiện gọi Hạ Lan phu nhân đến chứ? Đương nhiên là không. Bây giờ có thể bắt đầu được rồi nhỉ? Nhạc phu nhân ấn Yến Thanh Ti ngồi xuống. Hôm nay đưa con đến đây chơi, con đánh đi, bác xem cho, bác dạy con. Những người khác không nhìn được cười chế giễu. Bà ta mà dạy nó chẳng khác gì đưa tiền cho bọn họ. Yến Thanh Ti tỏ vẻ căng thẳng. Nhưng con có biết chơi đâu, nhỡ thua thì phải làm sao? Nhạc phu nhân hào phóng nói. Vậy thì có sao đâu, dù sao nhà họ Nhạc chúng ta cũng không thiếu tiền. Hạ Lan phu nhân liếc nhìn Yến Thanh Ti, trong lòng có chút hoài nghi. Sau khi bắt đầu, Yến Thanh Ti nói. Ba vị phu nhân, cháu không biết đánh. Nếu như có gì sai, mọi người đừng cười cháu nha. Nhưng chỉ khiêm tốn có mấy câu, Yến Thanh Ti đã sờ một phát ra lục đồng. Cô ngại ngùng, chìa bài ra cho mọi người xem. Hình như hồ rồi thì phải, tự sờ nha. Những người còn lại nhìn nhau. Nhanh thế, vận may cũng tốt thật đấy. Lúc vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn cho là Yến Thanh Ti gặp may. Nhưng mà mẹ nó chứ, sao mà vận may của nó tốt quá mức rồi. 2 tiếng đồng hồ, liên thắng liên tùng tục, tiền chất trước mặt càng ngày càng nhiều. Quý Miên Miên trong mắt toàn là hình của Mao Gia Gia. Nước miếng chảy ròng ròng ra đến nơi. Nhạc phu nhân mắt lấp lánh nhìn Yến Thanh Ti, chỉ nghe thấy tiếng cô vô cùng hào hùng đẩy bài cái soạt. Cống thượng khai hoa, hồ rồi. Ba vị phu nhân, đưa tiền đây. Ba vị phu nhân nhìn cái ví tiền của mình, tiền mặt bị thắng hết sạch rồi, nhìn khuôn mặt đắc ý vênh ngược lên trời của Yến Thanh Ti. Nào đâu có cái vẻ nhút nhát sợ sệt vừa nãy. Giờ bọn họ mới biết, nhạc phu nhân đưa cô ta đến là để lấy lại thể diện đây mà. Hạ Lan phu nhân ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, trong nhà có chút việc, tôi đi trước. Yến Thanh Ti cong môi. Đã bảo là chơi thâu đêm cơ mà. Sao giờ đã đi rồi? Chắc không phải nhà Hạ Lan ngay cả tí tiền này cũng thua không trả nổi đấy chứ? Hạ Lan phu nhân nghiến răng. Cô, hôm nay tôi không mang đủ tiền mặt. Yến Thanh Ti cười cười, không khiến bà ta thua hết sạch, không còn cái quần mà mặc, thì làm sao tôi nỡ để bà đi? Yên tâm, tôi chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Tôi có mang máy quẹt thẻ, có thể quẹt thẻ được. Hết chương 410.